thương đã mở, lối yêu thương đã mở, tôi sẽ bước tìm về Giêsu, Giêsu, Giêsu, giàu dựng xuân sao, la la la la la la la, thèm khát dâng trao, cảm nhận được tình yêu. Ngỡ thiên đường cho tôi yêu thương, yêu thương mỗi tình trời với người đẹp quá Giêsu ơi, những con đường đều hướng về lối chính, đường nào như bụi gai yêu thương biến thành cỏ xanh, đường xanh ngát cỏ non yêu hóa nên những cánh hồng, đường tươi thắm tình hồng yêu cất cao khúc tình ca, tôi hát mãi bài ca Giêsu, bài tình ca rất đẹp, hát khi đời bão thế, hát khi đời buồn tên, xin bước tiếp đường yêu Giêsu, dệt tình muôn sắc hồng, xin nối tiếp cuộc tình yêu cùng với Giêsu. Xây bước tìm về Giêsu, Giêsu, Giêsu, giàu dựng xuân sao, la la la la la la la, thèm khát dâng trao, cảm nhận được tình yêu, tôi say tôi mơ hạnh phúc ngỡ thiên đường, cho tôi yêu thương mỗi tình trời với người đẹp quá Giêsu ơi, những con đường đều hướng về lối chính, đường nào như bụi gai yêu thương biến thành cỏ xanh, đường xanh ngát cỏ non yêu hóa nên những cánh hồng, đường tươi thắm tình hồng yêu cất cao khúc tình ca, tôi hát mãi bài ca Giêsu, bài tình ca rất đẹp, hát khi đời bão thế, hát khi đời buồn tên, xin bước tiếp đường yêu Giêsu, dệt tình muôn sắc hồng, xin nói tiếp cuộc tình yêu cùng với Giêsu, tôi hát mãi bài ca Giêsu, bài tình ca rất đẹp, hát khi đời bão thế, hát khi đời buồn tên, xin bước tiếp đường yêu Giêsu, dệt tình muôn sắc hồng, xin nối tiếp cuộc tình yêu cùng với Giêsu.